mỗi khi chúng ta có trách nhiệm là một lần chúng ta đảnh lễ Đức Phật. Và đảnh lễ Đức Phật như thế là có rất nhiều phước báo. Có khi chẳng bao giờ trước mặt bức tượng đá đó mình có trách nhiệm, nhưng mà cứ đảnh lễ cứ cúi đầu lại cũng có bức tượng đá, tức là mình đã có phước. Đó là bức tượng đá, không phải Đức Phật. Và mỗi khi mình trách nhiệm Đức Phật ở ngay trong tim chúng ta, lúc nào chúng ta cũng sống với Đức Phật, lúc nào chúng ta cũng đảnh lễ Đức Phật. Trách nhiệm là tự kỷ luật, tự kỷ luật để rèn luyện tính nhiệm.